Hành trình đoạt lại hào quang nữ chính. Chương 38, spoil trước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại bắt đầu phỏng vấn. Số 1, Tưởng Khâm. Một thời gian dài trôi qua, rốt cuộc Tô Sầm Sầm cũng nghe thấy tên của mình. Số 23, Tô Sầm Sầm. Cô đứng lên, đi đến bên cạnh người nhân viên, đi thẳng vào phòng thứ 3. Vâng ạ, nhưng sau khi đẩy cửa ra, tình hình bên trong lại ngoài dự đoán của Tô Sầm Sầm. Cô cho rằng cái kiểu phỏng vấn này nhiều nhất cũng chỉ giống như phim truyền hình, có tầm 3-4 vị giám khảo thôi. Thế mà ở trong này lại có những 10 người đang ngồi. Trong lòng Tô Sầm Sầm rất kinh ngạc, nhưng vẻ mặt lại vô cùng bình tĩnh. Sau màn chào hỏi đơn giản thì trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Em vẫn là học sinh cấp 3 sao? Tô Sầm Sầm nhìn thẳng vào vị giám khảo vừa đặt câu hỏi. Trên mặt vẫn duy trì nụ cười. Đúng ạ, vị giám khảo lật lật tư liệu của cô. Tôi thấy em gây ra khá nhiều tranh cãi trên mạng. Lần này lại tới tham gia chương trình của chúng tôi. Không sợ bị mọi người mắng thảm hại hơn à? Câu hỏi này khá sắc bén. Tô Sầm Sầm mím môi, suy nghĩ một lúc mới mở miệng. Chắc chắn là sẽ có người bàn luận. Nhưng em tham gia chương trình là để chứng minh bản thân. Ồ, vị giám khảo nhướng mày đầy hứng thú. Chứng minh cái gì? Mọi người hãy giả vờ như chỉ còn 20 nữa mới qua chủ nhật nha, cách chương.